Đế Bá, chương 6749, hôm nay, hết thảy đều là tước đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh 4, năm 2023 một lần cuối cùng gấp đôi nguyệt phiếu, các huynh đệ có nguyệt phiếu đều đưa tới. Một, trong chớp mắt này, liền xem như tiên nhân cũng áp chế không nổi loại kia bất nguồn từ tự thân thiên kiếp. Cho nên, trong nháy mắt này, nghe được, đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp. Thiểm điện không ngừng bên tai, quang minh thần cùng lục thức nguyên tổ trên thân đều lóc ra lóc lên điện chỉ quang. Mà đặc biệt là lục thức nguyên tố, trên thân chỗ dần hiện ra tới thiểm điện chỉ quang càng thêm kịch liệt, mà lại, loại thiểm điện này chỉ quang cũng không phải là trong tay hắn chỗ nắm vạn kiếp chỉ quang đưa tới, mà là hắn tự thân chỗ bản ra tới thiểm điện chỉ quang. Không sai, đây là từ quang minh thần, lục thức nguyên tổ trong thân thể bọn họ chỗ bắn ra tới thiểm điện chỉ quang. Đây là một loại thiên kiếp. N kiếp, là thuộc về bọn hắn tự thân, đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này đằng sau, đương nhiên là có thiên kiếp, chẳng qua là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không có hạ xuống thiên kiếp thôi. Nhưng là, hiện tại trên trời sao, thiên khung cuối cùng, mở ra một cái vết nứt đằng sau, như vậy, đáng sợ thiên kiếp liền xuất hiện. Đây là thuộc về riêng mình bọn hắn thiên kiếp của mình, cái này không chỉ là tiên nhân thiên kiếp đơn giản như vậy. Mà lại loại thiên kiếp này là chuyên công bọn hắn yếu kém nhất chỗ, thậm chí là khả năng đản sinh tại chính bọn hắn tâm ma. Cho nên, đối với bọn hắn chính mình mà nói, loại thiên kiếp này là khó khăn nhất tại kháng từng chiếm được, bởi vì thiên kiếp chỗ oanh kích, chính là bọn hắn yếu ớt nhất địa phương. Theo trên thân thoáng hiện thiên kiếp thiểm điện quang mang thời điểm, trong nháy mắt này, bất luận là lục thức nguyên tổ hay là quang minh thần, sắc mặt cũng thay đổi. Thương Thiên mở mắt. Lúc này, đã bị bão pháp phụ thể quang minh thần không khỏi sắc mặt đại biến, đối với lục thức nguyên tố hét lớn. Nhất định phải che đậy. Thương Thiên mở mắt, vừa nghe đến thuyết pháp này, ở trong tam tiên giới, có thể nghe được lời như vậy người. Ai không sắc mặt trắng bệch, ai không làm chỉ hãi nhiên, có thể trốn gì, đều trốn tránh không dám xuất hiện. Bởi vì trong chớp mắt này, đáng sợ Thương Thiên chỉ lực bao phủ toàn bộ tam tiên giới. Tất cả mọi người cảm giác mình trên đỉnh đầu treo lấy thiên kiếp. Bất luận người là bình thường tu sĩ, hay là vô địch tiên nhân, trong chớp mắt này, đều có thể cảm nhận được, trên đỉnh đầu của mình treo lấy thiên kiếp tùy thời tùy khắc đều có thể. Bổ xuống, có thể tránh thoát cái này treo cao cách đỉnh đầu bên trên thiên kiếp người, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Theo Thương Thiên chỉ lực thời điểm xuất hiện, toàn bộ tam tiên giới cũng giống như bị trấn áp một dạng. Đều tê liệt trên mặt đất, mặc kệ ngươi bình thường cường đại đến mức nào, tại một kích này, giống như chuột thấy mèo, trực tiếp ngồi phịch ở nơi đó. Trong chớp mắt này, nghe được lục thức nguyên tố hét to một tiếng, theo hắn quát to một tiếng vang lên thời điểm, tùy theo là tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng. Nghe được, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp lục thức nguyên tố lại đem trong tay mình nầm chặt thiên kiếp chỉ quang nghiền ép vào trong thân thể của mình. Khi lục thức nguyên tổ đem dạng này vạn kiếp chỉ quang nghiền ép nhập trong thân thể của mình thời điểm, trong nháy mắt, vạn kiếp đều đánh vào trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ quá trình giống như là vạn điều về tố một dạng, vốn là do vạn kiếp chỉ quang chỗ bạo phát đi ra ngàn vạn thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa, theo lục thức nguyên. Tố đem vạn kiếp chỉ quang nghiền ép nhập trong thân thể mình thời điểm, tại oanh, oanh, oanh, tiếng vang không dứt thời điểm, vạn kiếp cũng điên cuồng lên, điên cuồng đánh. Phía lục thức nguyên tổ, trong lúc nhất thời, chỉ gặp lục thức nguyên tố bị trăm ngàn vạn đầu thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa đánh cho máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, trong lúc nhất thời chỉ gặp lục thức nguyên tố thân thể bị đờ, ánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bị đờ ánh ra cái này đến cái khác huyết động đến, huyết nhục tung tóe bay thời điểm, là như vậy huyết tỉnh, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, tại thời khắc này, chỉ gặp lục thức nguyên tổ gầm thét, toàn thân tần ra tiên quang, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, thái sơ tiên quang từ lục thức nguyên tố trong thân thế tỏa ra, hóa thành một đầu lại một đầu thái sơ pháp tắc tiên liên, tại. Keng, keng, keng, vang lên âm thanh bên trong. Chỉ gặp cái này từng đầu thái sơ pháp tắc tiên liên chính là vững vàng trói khóa lại lục thức nguyên tố thân thể. Theo càng ngày càng nhiều thái sơ pháp tắc tiên liên oanh minh giao toa thời điểm, từ thái sơ tiên quang bên trong chỗ đan đệt ra tới thái sơ pháp tắc tiên liên trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà cũng là biện thành một thân áo giáp, vững vàng đem thân thể của mình vây nht ở, cho dù là như vậy bị lục thức nguyên tổ nghiền ép trong thân thể vạn kiếp chỉ quang y nguyên lấp lóe không ngừng, vẫn là trăm ngàn vạn thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên viêm tại trong thân thể của hắn oanh minh không ngớt. Coi như lúc này trăm ngàn vạn thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa bị đưa vào lục thức nguyên tổ trong thân thế, bị thân thể của hắn vững vàng bọc lại. Nhưng là, tại trong thân thể của hắn oanh minh nổ tung thời điểm, vẫn là oanh tạc cho hắn bắp thịt toàn thân tung tóc bay, máu tươi chảy rồng. Cho nên, ở thời điểm này, từ trên thân lục thức nguyên tổ phát tần đi ra thái sơ tiên quang, xen lẫn thành thái sơ pháp tắc tiên liên chính là vững vàng khóa lại thân thể của hắn, đừng cho thân thế của mình tại nhiều như thế thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa phía dưới tán xương, không có khả năng bê ị đỡ ánh cho hôi phi yên diệt. Có thể nói, ở thời điểm này lục thức nguyên tố chỗ bảo phát đi ra vô thượng thái sơ tiên lực, có thể chấn diệt toàn bộ tam tiên giới, nhưng là, hắn lại dùng để chấn áp trong thân thể mình đạo kia vạn kiếp chỉ quang. Một màn này, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cử động như vậy vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Đây cũng là bất luận một vị nào nguyên tố trảm thiên không cách nào làm được. Dạng này vạn kiếp chỉ quang nghiền ép nhập trong thân thế của mình, đem vạn kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa ngạnh sinh sinh địa tạng nhập trong cơ thế của mình. Bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên muốn làm như vậy, đều sẽ trong một sát na bê, ị đánh cho thần hồn câu diệt. Hắn không phải lục thức nguyên tố, lúc này nhìn thấy tình cảnh như vậy người cũng đều biết, trước mắt lục thức nguyên tố, không còn là lục thức nguyên tố. Lục thức nguyên tổ cường đại tới đâu, chuyện như vậy cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lục thức nguyên tổ kêu thảm đem vạn kiếp chỉ quang nghiền ép nhập thân thế của mình, lấy huyết nhục chỉ khu của mình đi gánh chịu nó thời điểm. Đột nhiên, quang minh thần trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng vô tận quang minh, tùy theo một tiếng lệ khiếu. Lăn ra ngoài, ở thời điểm này, quang minh thần một tiếng gầm gào, gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ tính không. Tại thương thiên mở mắt trong một chớp mắt, vốn là bám vào quang minh thần trong thân thiên bão pháp lập tức nhận lấy áp chế. Đối với thương thiên e ngại, bão pháp là xa xa vượt qua những người khác. Cho nên, tại thương thiên áp chế dưới, tại đối với thương thiên e ngại phía dưới, trong nháy mắt đế bão pháp dao động, cho quang minh thần một cơ hội. Tại, thần bão phát ra chính mình tất cả quang minh. Đế quang minh từ trong thân thế mỗi một tấc da thịt bên trong tỏa ra, hắn muốn khu trục bão pháp. Ảo pháp thất thần trong một chớp mắt, quang minh thần tâm thần trong nháy mã từ cứng đờ bên trong khôi phục lại, cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, quang minh. Cho nên, tật quang minh thần giống to phía dưới, không chỉ là bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng quang minh, trong chớp mắt này, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng lập tức tách. Ra tiên quang. Vô thượng tiên lực tùy theo quét ngang mà ra. Lúc này, quang minh than quang mang chúc chiếu toàn bộ tình không, mà tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, vô thượng tiên lực quét ngang mà ra thời điểm, tựa như là thiên. Tiên chỉ sĩ che chở lấy ánh sáng thần như thần. Ngay lúc này, ba cái tiên nhân thân ảnh xuất hiện, cuồn cuộn vô tận tiên lực gia trì ở trên người quang minh thần. Đây là tam tiên che chở. Cho nên, nháy mắt này, nghe được. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, quang minh thần thân thế muốn nổ tung một dạng, máu tươi phun ra, bám vào ở trong quang minh. Thần thế bão pháp bị rung chuyển một chút, quang minh cũng tốt, tiên chỉ che chở cũng được, đều là bắt nguồn từ ta, đều là ta ban cho ngươi. Bị quang minh thần rung chuyển chính mình, để bão pháp cũng không khỏi vì đó giận tím mặt, quát khẽ nói. Hôm nay, hết thảy đều là tước đoạt, cái này cũng khó trách bão pháp tức giận như vậy. Là hãn tự tay tạo hình quang minh thần. Quang minh thần hiện tại có hết thảy, bất luận là lực lượng quang minh, hay là tam tiên che chở, đây đều là thuộc về bão pháp chính hân. Đơn giản là bão pháp đem những vật này từ trên người chính mình bóc xuống, đem chính mình thiện lương cái kia một hồn phách lưu lại, gánh chịu đây hết thảy lực lượng, cuối cùng đem nó tạo hình thành quang minh thần thôi. Tới một mức độ nào đó mà nói, bão pháp chính là quang minh thần người sáng tạo. Hãn đối với quang minh thần mà nói, liền như là thượng đế một dạng tồn tại. Bây giờ bị chính mình sáng tạo tồn tại dung chuyển chính mình, cái này có thế không để cho bão pháp giận tím mặt sao? Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bị dung chuyển bão pháp, vốn là hẳn một cái bóng muốn từ quang minh thân trong thân thế tách ra. Nhưng, ở thời điểm này, cái này một hình bóng trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm rực sáng quang mang, tia sáng này như là tiên tia một dạng, muốn si quấn chặt lấy quang minh thần, muốn đem cái bóng của mình cùng quang minh thần thân thể triệt để buộc chặt quấn giao cùng một chỗ, hoàn toàn đem quang minh thần đoạt xá tê, đi chết. Đối mặt dạng này quấn quanh, trong một sát na này, quang minh thần gầm thét một tiếng, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, tay hắn nắm một đạo thái sơ pháp tắc, đạo này thái sơ pháp tắc chính là Lý Thất Dạ ban cho hắn. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đạo này thái sơ pháp tắc thời điểm, Bão Phác không khỏi vì đó hoảng hốt, hét to một tiếng. Nhưng là, lúc này quang minh thần không chút do dự, chính là. Phốc, một tiếng vang lên đạo này thái sơ pháp tắc trong nháy mắt vững vàng đâm vào trong thân thể, trong nháy mắt đâm vào trái tim, thang đến xuyên qua. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, khí dạng này thái sơ pháp tắc trong nháy mắt xuyên qua trái tim thời điểm. Bão Phác bóng dáng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, thái sơ pháp tắc trong nháy mắt không chỉ là xuyên thấu quang minh thần trái tim, mà trong chớp mắt này tan rã quang minh thần thể bên trong tất cả pháp tắc, ảo diệu, nhân quả, thời cơ các loại hết thảy. Ngay lúc này, kỳ quái một màn phát sinh, chỉ gặp quang minh thần toàn bộ thân thế, bao gồm chân mệnh của hắn, đại đạo của hắn. Pháp tắc của hắn đều tại tan rã, trong nháy mắt, thân thể, chân mệnh, đại đạo, pháp tắc đều tan rã thành một tia một sợi, như là liễu tự đông dạng phiêu tán mà di. Không, theo quang minh thần toàn thân đều tại tan rã, hóa thành một tia một sợi thời điểm, bất luận Bão Phác tại quang minh thần trong thân thể chôn xuống như thế nào thời cơ, như thế nào chân môn, như thế nào bí mật, đều tại thời khắc này triệt để bị tan rã, triệt để bị tịnh hóa. Cách chương.